Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 156 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 635 Thiên Mẫu Cát Tường. Mặt trái xoan thanh tú của Chu Nghiêu Anh thình lình đỏ tận mang tai, ánh mắt tránh né như một con nai ngây thơ, không có dám nhìn thẳng Tần Lâm. Từ Tần Di đẩy Tần Lâm ra, nói nhanh như là pháo nổ. Công chúa thì sao chứ? Chàng cho rằng công chúa có nhiều tiền lắm sao? Niên bổng 2000 thạch cũng chỉ là viết trên giấy thôi. Chút tiền tiêu xài mỗi tháng cũng bị ma ma giáo dưỡng giữ. Trong tay của nàng, ngay cả một đồng cũng không có. Đáng thương như vậy sao? Chớ có nói Tần Lâm, ngay cả A Sa cũng lộ vẻ đồng tình thương cảm. Bé gái cắn môi một cái. Mặc dù sư phó thích quản ta, nhưng mà ít nhất mỗi tháng còn cho ta trên dưới 100 đồng mua bánh kẹo. Nếu ngay cả một chút tiền này cũng không có, dọc đường nhìn thấy bán hồ lô đường, bánh đậu xanh, ôi trời. So sánh qua một lượt, A Sa mới chợt cảm thấy trưởng công chúa Điện Hạ Triều Đại Minh thật sự là quá đáng thương. Chu Nghiêu Anh cúi đầu, thanh nằm nhỏ cho đến mức giống như là mũi kêu. Thật ra thì trước kia cũng có một chút, thế nhưng hiện tại có Dung Ma Ma mới tới vô cùng hung ác, cai quản bạc mỗi tháng của muội cực kỳ chặt chẽ luôn. Quản cái gì? E rằng bà ta đã bỏ vào túi riêng rồi. Từ Tân Di mới đùng đùng nổi giận, dáng vẻ muốn đứng ra quản bất bình giùm cho muội muội, đưa ánh mắt nhìn Tần Lâm, ý là muốn nhờ hắn đi tìm Dung Ma Ma kia để mà gây phiền phức. Không ngờ rằng nụ cười của Tần Lâm chững lại trên mặt, dáng vẻ vô cùng cổ quái, dở khóc dở cười nói: Dung Ma Ma sao? Chẳng lẽ là Dung Ma Ma giang hồ đại minh trong truyền thuyết? Tần tỷ phu đúng là thần cơ diệu toán đó. Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên sùng bái nhìn Tần Lâm. Dung Ma Ma vốn là người của Hoàng Tẩu muội, không biết vì sao Phùng đại bạn phái bà đến bên cạnh muội. Quê của bà quả thật là ở Tế Nam, bất quá có phải là giang hồ đại minh hay không muội cũng không biết nữa. Trà, Tần Lâm bị sặc nước trà, khoát khoát tay. Chúng ta tạm thời không có nói tới Dung Ma Ma, muội hãy nói thử ta nghe, vì sao phải mượn tiền chứ? Trong cung sơn trân hải vị, gấm dốc lụa là, bảo bối hiếm quý, không có thiếu thứ nào kia mà. Muội muốn đi thỉnh một pho tượng Thiên Mẫu Cát Tường mang về trong cung để mà thờ phụng. Chu Nghiêu Anh vô cùng hy vọng nói: từ nhỏ thân thể của muội yếu ớt nhiều bệnh, lại nhát gan, nghe nói nếu thờ phụng cái vị Bồ Tát này có thể được phù hộ thân thể khỏe mạnh, ban cho trí khôn và can đảm. Thiên Mẫu Cát Tường sao? Tần Lâm cau mày một cái. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là cái vị thần mà Tây Tạng Mật Tông thờ phụng. Từ Tần Di không vui, mua một pho tượng có thể hết bao nhiêu tiền chứ? Không có nói tới, người ta là trưởng công chúa, chỉ riêng là biểu muội của ta cũng nên nể mặt mà tặng cho nàng chứ. Cái tên Tần Lâm này quả đúng là hết sức hẹp hòi. Nàng chưa có kịp ưỡn ngực lớn tiếng đáp ứng, thần sắc của Tần Lâm trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt hổ nói: vì sao mà đột nhiên muốn mua Thiên Mẫu Cát Tường? Có phải là cái đám lừa trọc Tây Tạng trác luận kim đỉnh tự kia nói cái gì đó với muội không? Chu Nghiêu Anh bị dọa sợ cho đến phải lui về phía sau nửa bước, mặt trái xoan trắng bệch, mũi nhỏ khẽ nhíu, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, mắt thấy sắp sửa bật khóc rồi. Làm cái gì vậy? Hù dọa ai vậy? Từ Tần Di hai tay chống nạnh ngăn trước người của Chu Nghiêu Anh, hút Tần Lâm mấy cái. Tần Lâm ý thức được mình đã quá mức khẩn trương rồi, sắc mặt biến còn nhanh hơn là diễn viên diễn kịch, lập tức khóe miệng đầu mày đồng loạt cong lên, vẻ mặt ôn hòa nói: trưởng công chúa không nên sợ, tỷ phu chỉ là hỏi một chút thôi. Từ Tần Di nghe vậy mới khẽ rùng mình. Chu Nghiêu Anh ngược lại đã bị hắn chọc cho khẽ mỉm cười. A Sa lấy tài vỗ trán, nổi da gà khắp người, lòng nói là trong câu chuyện mà Thanh Đại tỷ tỷ đã kể, bà ngoại sói lừa gạt cô bé hoàng khăn đỏ cũng có dáng vẻ này. Chu Nghiêu Anh không có sợ nữa, cũng từ từ giải thích cùng với Tần Lâm. Nàng nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, mạch lạc rất rõ ràng, nói từ đầu chí cuối một lượt. Những ngày qua, Tần Lâm mới vội vàng làm chuyện của Kim Anh Cơ, cấp cân nhắc đến Hoàng Đài Cát dẫn cái đám quý tộc Mông Cổ gãy giáo quay về, Thú Gia Đạt Hỏa Nhĩ Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương mất một nhóm cuồng tín đồ lớn nhất, đã không có còn gây nên sóng gió gì được nữa, cũng tạm thời không có để ý tới y. Không ngờ rằng trong thời gian gần đây, Quy Linh Pháp Dương đi lại chuyên cần trong cung, nói là ít ngày trước bế quan tụng kinh, đã tụng kinh cầu phúc cho giang sơn của Đại Minh, vĩnh viễn vững như là tường đồng vách sắt. Bây giờ nên tụng kinh vì Thái Hậu, Hoàng Đế, chư vị công chúa hậu phi, tiêu trừ cái tội nghiệp hai kiếp trước, phù hộ kiếp này được bình an, cầu nguyện cho phúc báo chuyển thế. Đây chính là mèo mù vớ phải cá rán, thật sự là trùng hợp. Lý Thái Hậu lại là người vô cùng tin theo Phật giáo, lúc rảnh rỗi còn tụng kinh thắp hương bái Phật, trai tăng khởi tạo chùa miếu. Hiện tại có một vị Tây Thiên Phật tử, cao tăng đại đức tới đây, đương nhiên là phải truyền vào gặp mặt ngay tức khắc. Vị Pháp Dương này hết sức là cao minh, phô bày các loại pháp lực, cầu dòng quá cầu, Phật quang bảy sắc, sen xanh, nghiệp quả vân vân trước mắt của mọi người, quả nhiên cực kỳ thù thắng, hù dọa khiến cho Thái Hậu sửng sốt, không ngừng lại phục trước mặt quỳ. Chẳng lẽ trải qua cái vụ án Bạch Liên Bắc Tông, Tôn Hoài Nhân tìm phục vào cung, chứ vị đại lão trong cung còn chưa có rút ra bài học kinh nghiệm sao chứ? Vừa khéo ngược lại, Lý Thái Hậu nói nàng lại Phật thật, Bạch Liên giáo thờ ngoại đạo, cho nên nhờ có Phật Pháp phù hộ mới nhất cử sang bằng tà ma ngoại đạo, bảo vệ triều Đại Minh bình an vô sự. Bị mẫu thần ảnh hưởng, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân cũng đã tương đối sùng bái Phật giáo, nhiều lần đã sử dụng tiền riêng của mình tu sửa Phật tự. Trên đã có sở thích như vậy, dưới chắc chắn còn hơn. Không khí trong cả hoàng cung, đại khái cũng không cần phải nói. Chu Nghiêu Anh thân ở trong cung cũng không ngoại lệ, cho nên mới hết sức muốn thỉnh một pho tượng Thiên Mẫu Cát Tường về thờ cúng. Tần Lâm nghe xong mới cao mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ khay trà. Tên khốn Thú Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương, hắn là một tên giang hồ lừa gạt rồi, ta quen biết một người. Suy nghĩ một chút, hắn lại cười lắc đầu một cái, mũi trâu cùng với Lạc Ma Tăng, hai bên quả thật khác quá xa. Chu Nghiêu Anh lại phản bác với thái độ khác hẳn bình thường. Không phải là như vậy, Pháp Dương, Phật Pháp tinh vi, thật sự là lợi hại đó, Tần tỷ phu không có nên nói chuyện lung tung. Phật gia có ước dạng pháp trần, Phật gia có ước dạng pháp thân, thông tỏ quá khứ vị lai, chúng ta nói thì ngài có thể nghe được đó. Dứt lời, ánh mắt xanh biếc của trưởng công chúa nhìn Tần Lâm một cái, vô cùng lo lắng tha cho hắn. Nếu như Tần Lâm nói cái lời bất kính gì nữa, nàng sẽ thật sự giơ tay bụm miệng của hắn lại. Loại chuyện như vậy, thà tin là có, không thể tin là không. Từ Tần Di cũng có vẻ tin tưởng. Tần Lâm mới cười cười, sờ đầu trưởng công chúa. Tỷ phu không có nói bậy nữa. À mà đúng rồi, Thái Hậu cùng với bệ hạ chuẩn bị đối đãi với vị Tây Tạng Pháp Dương này thế nào? Chương 636, Sàm Ngôn của Pháp Dương. Chu Nghiêu Anh chớp chớp mắt thành thật đáp. Pháp Dương cầu nguyện thay cho Đại Minh, nói long khí của Đại Minh ta có dấu hiệu suy yếu. Ngài tụng kinh cầu nguyện, cầu Tây Thiên Phật lực kéo dài khí số của hoàng gia thêm 999 năm nữa. Cho nên mẫu thần chuẩn bị bảo hoàng huynh sắc phong thật lớn cho ngài đó, xưng là hộ quốc đại hiền thánh sư, còn có toàn bộ nghe trác luận kim đỉnh tự đều được gia phong. Tần Lâm mới biểu môi, trong lòng không tin những cái lời quỷ quái này chút nào, thuận miệng ứng đối qua loa mấy câu, bảo là Từ Tân Di phụng bồi Chu Nghiêu Anh, còn mình đi ra ngoài để mà tìm Từ Văn Trường thương lượng. Tần trưởng quan mới vừa bước ra chân trước, ánh mắt qua xa lập tức trở nên vô cùng giả hoạt. 3 năm trước đây, sư phó đêm xem thiên tượng, thấy thiên đạo đã đổi, thiên mệnh đã dời. Có khí thế, thần châu địch đỉnh, hơn phân nửa triều Đại Minh không được. Nhưng mà Quy Linh Pháp Dương này cầu nguyện một phen, nếu y thật sự mời được Tây Thiên Phật lực cái gì đó kéo dài triều Đại Minh thêm 990 năm nữa, vậy thì Bạch Liên giáo ta phải làm sao mà tạo phản chứ? Không được rồi, phải mau sớm nói chuyện này cho sư phó biết. A Sa mới tìm cớ chạy đi, Từ Tân Di cùng với Chu Nghiêu Anh mãi nhớ lời của Tần Lâm nói, cũng không có chú ý tới nó. Tiểu hoạt đầu này chạy ra ngoài giống như một con lươn, không ngờ rằng không ngừng lại giữa đường mua quà giặt mà chạy thẳng tới cái điểm liên lạc bí mật. Lần này vận khí của nó không tệ, Bạch Liên giáo chủ và các vị cao thủ trong giáo đều ở chỗ này, nhìn dáng vẻ như là đang nghị sự. Nghe A Sa nói xong nguồn cơn, Bạch Liên giáo chủ cả kinh thất sắc. Chẳng trách nào, đêm trước bản giáo chủ xem thiên tượng thấy đế tinh ảm đạm như vậy, lại mơ hồ có dòng ánh sáng tản ra, lại quan tinh đột nhiên xuất hiện phối hợp với đế tinh, hiện ra cái dấu hiệu phúc đức trùng điệp. Hoàng gia triều Đại Minh vốn là phải đoạn tuyệt, lại có cơ hội kéo dài. Thì ra vì cái tên yêu tăng này giở trò quỷ quái sao? Ngã Khổ Thiền mới chắp tay nói, thứ cho thuộc hạ vô lễ, âm tinh không phải là nên ứng trên người của nữ tử sao? Yêu cũng là âm, yêu tăng thuộc âm. Bạch Liên giáo chủ hết sức là khẳng định nói, bàn tay trắng nõn thon dài vỗ xuống mặt bàn nhẹ nhàng. Nhất thời mặt bàn gỗ lê qua lõm xuống một dấu bàn tay sâu chừng một tấc. Xem ra yêu tăng đoạt thánh vật hỗn độn chi cầu cũng là có ý muốn đối nghịch cùng với bản giáo, giúp cho ngụy triều kéo dài. Bản giáo chủ quyết không có tha cho y. Ở một bên trong phủ đệ Tần Lâm, ở hẻm Thảo Mạo, trong căn phòng bừa bãi của Từ Văn Trường, sau khi mà hai người thương nghị cho ra một kết luận khác xa đối với Bạch Liên giáo, bàn tay như chân gà của Từ lão đầu gãi tới gãi lui trên đầu, trong đôi mắt già nua lóe lên cái vẻ giảo hoạt. Rốt cuộc Trác Luận Kim Đỉnh Tự cũng có cử động. Lần trước á, Hoàng Đài Cát ở chỗ này, lão đầu tử còn không có dám hết sức xác định, bây giờ xem ra có thể xác định 89/10 rồi. Nói ra rất là dông dài, các đời hoàng đế triều Nguyên, Tinh Sủng Lạc Ma Tăng, Nguyên Thế Tổ, Hốt Tất Liệt, Phong Bát Tư Ba là quốc sư, lực ảnh hưởng của Phật giáo ở khu vực Trung Nguyên càng ngày càng gia tăng. Các hoàng đế đầu và giữa triều Minh bị ảnh hưởng này cho nên cũng tương đối tin tưởng Phật giáo, giống như là đệ nhất mưu thần, đạo diễn đại sư Diêu Quảng Hiếu, thủ hạ của Minh Thành Tổ Chu Lệ, chính là một hòa thượng. Sắc phong thủ lĩnh Phật giáo tạng truyền còn có ý nghĩa chính trị vô cùng thực tế, đó chính là thông qua lung lạc khống chế thượng tầng tôn giáo, từ đó thực hành thống trị ràng buộc đối với Tây Tạng. Năm Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ sắc phong hai đại pháp dương, Tuyên Tông lại sắc phong vị pháp dương thứ ba, Thiền Sư, Quốc Sư, Quán Đỉnh Đại Quốc Sư khó có thể đếm hết. Hiển Tông, Hiếu Tông cũng làm Phật sự không ít. Đến đời Vũ Tông chính đức hoàng đế càng là nặng nề hơn. Vị hoàng đế ham chơi này bởi vì si mê Phật giáo Tây Tạng, không ngờ lại chịu tốn hao tâm huyết học tiếng Phạn, tiếng Tạng. Có một ngày từng là chuẩn cấp ba dạng phần độ điệp cho Phiên Tăng. Đến cuối cùng, vị cửu ngũ chí tôn này lại tự phong là Tây Thiên Giác Đạo Viên Minh Tự tại Đại Minh Tuệ Đại Khánh Pháp Dương. Khi đó, Phiên Tăng của Tây Tạng ở Kinh Sư là con cua có thể bò ngang, ánh mắt nhìn lên trời có thể muốn cái gì được nấy. Chính đức hoàng đế phá phách cả đời, thế nhưng không có lấy một đứa con thừa tự. Gia Tĩnh hoàng đế là bàn chi kế thừa đại thống, vị hoàng đế này còn thành kính hơn gấp mấy lần so với liệt tổ liệt tông trước đó. Nhưng mà Phiên Tăng các phái Tây Tạng lại khổ sở, bởi vì khẩu vị của Gia Tĩnh bất đồng cùng với người khác, ý thích đạo giáo. Trình độ Gia Tĩnh sùng đạo thật sự là vô bờ vô bến. Đạo sĩ Đào Trọng Văn quan bái lễ bộ thượng thư, Gia Thiếu Bảo thiếu phó thiếu sư, phong cung thành bá. Đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết quan bái lễ bộ thượng thư, ban cho quan phục nhất phẩm. Sau khi mà chết, thụy hiệu được phá lệ dùng bốn chữ Văn Khang Dinh Tĩnh. Ngay cả Giang Tướng Nghiêm Tùng cũng vì giết Tế Thiên Thanh Tử đạo giáo rốt cuộc mà được sủng ái. Thậm chí Lý Xuân Phương cũng chỉ vì có thể giết một thiên thanh từ tốt mà đã được nhập các bái tướng, người đời gọi là thanh từ tể tướng. Nhưng hết thảy chuyện này có liên quan gì tới các Phiên Tăng chứ? Thấy các cái đạo sĩ được dinh sủng có thừa, trong lòng bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhìn lại chùa miếu lư hương của mình khói lạnh nhang tàn, bọn họ cảm thấy trống không tịch mịch. Không cần phải nói, thời này cái vị pháp dương nào tới tìm, từ Gia Tỉnh đến Nghiêm Tung nhất định là đóng sầm cửa lại trước mặt kẻ đó. Ngài từ đâu tới thì trở về đi, Pháp Dương ngài mạnh giỏi, Pháp Dương gặp lại sao? Lại thêm một thời gian Gia Tỉnh Hoàng đế tại vị đặc biệt dài, tới 45 năm, phiên tăng Tây Tạng không hề được coi trọng, ai nấy đen hơn cái mõm chó. Rốt cuộc kéo dài đến Gia Tỉnh Gia Bằng, sau khi mà Long Khánh lên ngôi, lập tức phế bỏ đạo giáo, các tam thanh quán dần dần trở nên vắng lạnh. Đám phiên tăng lại bắt đầu rục rịch muốn động rồi. Long Khánh chỉ tại vị có 6 năm, đến khi mà Vạn Lịch kế vị, nghe thấy Lý Thái Hậu vô cùng tin tưởng Phật giáo, Bồ Tát, Vạn Lịch cũng đã bị mẹ ảnh hưởng. Đám phiên tăng liền tới dùng dập, cố gắng mở rộng cửa Tử Cấm Thành trở lại, khôi phục dinh dự ngày xưa, thậm chí gia tăng ảnh hưởng với triều Đại Minh. Mẹ con của Vạn Lịch đã nhiều lần ban thưởng phiên tăng, sửa chữa chùa miếu phiên tăng trú đóng. Lần này Quy Linh Pháp Dương tới chơi, trừ Tạo Thanh Thế thay cho Hoàng Đại Cát ra, sợ rằng đối với bọn họ, mục tiêu quan trọng hơn chính là vào 60 năm sau, xác lập lực lượng ảnh hưởng mạnh mẽ ở trung tâm triều Đại Minh. Sau khi mà Tần Lâm nghe Từ Văn Trường nói một phen như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Người tới bất thiện, kẻ thiện không tới. Quy Linh Pháp Dương các luận Kim Định Tự này qua lại với Hoàng Đại Cát, bản quan thấy y không phải là hạng tốt lành gì. Nếu như Lý Thái Hậu bị y đầu độc, vậy sẽ hết sức phiền phức đó. Từ Văn Trường mới gật đầu một cái, mặt cũng lộ vẻ buồn rầu. Khác với Liệt Tổ Liệt Tông Thành Tổ, Tuyên Tông có kinh nghiệm chính trị phong phú. Lý Thái Hậu xuất thân là tiểu môn tiểu hộ, tư tưởng mê tín rất nặng. Vạn Lịch còn trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, tính tình hẹp hòi. Nếu như bọn họ bị cái đám phiên tăng Tây Tạng mê hoặc, không có thể nghi ngờ cực kỳ bất lợi đối với triều chính. Huống chi, Tần Lâm cùng với Hoàng Đại Cát, Quy Linh Pháp Dương một mực thù địch với nhau. Nếu là Pháp Dương được thế, chẳng lẽ Tần Lâm còn có thể có lợi ích gì sao? Đám phiên tăng Tây Tạng này, đối với hắn chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Sờ sờ cằm, Tần Lâm mới cười lạnh liên tục. Xem ra, bản quan cũng phải gặp cái vị thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ này một lần rồi. Nói là làm liền, hắn mới trở lại phòng khách hỏi thăm Chu Nghiêu Anh. Biết hôm nay Quy Linh Pháp Dương lại hoàng pháp trong cung, Tần Lâm mới bảo Từ Tần Di dẫn nàng đi dạo phố mua cái tượng Bồ Tát Thiên Mẫu Cát Tường, còn mình đi vào trong cung để tìm Lý Thái Hậu. Tần Lâm là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, có lệnh bài xuyên cung. Đại Hán tướng quân thủ vệ cung cấm và cẩm y quan giáo đều là thuộc hạ của hắn. Quan binh các vệ, Kim Ngô vệ, Kỳ thủ vệ cũng nhận ra cái vị đại hồng nhân số 1 của chữ Thiên này. Tự nhiên hắn đi thẳng một mạch vào trong, thông suốt không có trở ngại. Thậm chí có mấy tên tiểu thái giám cố ý nịnh bợ lấy lòng, khom người dẫn hắn đi tới Từ Ninh Cung. Nực cười, Tần Lâm quan của chúng ta lui tới cái nơi này thường xuyên, còn cần phải có người dẫn đường sao chứ? Bất quá người ta có lòng tốt, dĩ nhiên Tần Lâm cung kính không bằng tuân mệnh. Không ngờ rằng lần này hắn tới trước cửa Từ Ninh Cung lại bị người ngăn cản. Nhìn thấy Tần Lâm đi tới, một tên lạc ma tăng trên bậc thềm xoay người đi vào. Hai cái tên tiểu thái giám bước nhanh xuống, mặt mũi tươi cười. Tiểu nhân xin thỉnh an Tần tướng quân. Quy Linh Pháp Dương tới phía đông hoàng pháp, bệ hạ và thái hậu nương nương đang ở trong đó nghe giảng kinh Phật. Bất cứ kẻ nào cũng không có được vào, tránh cho quấy rầy Pháp Dương giảng kinh. Nhìn lạc ma tăng bước đi vội vã, trong lòng của Tần Lâm càng cảm thấy kỳ quái. Hắn đâu có chịu nghe hai tên thái giám này nói nhảm, lập tức mới lấy ngọc bội lúc trước Lý Thái Hậu ban cho ra. Thái hậu cho phép bản quan xuyên cung gặp vua, có ngọc bội làm chứng, xin hai vị nhường đường. Mấy cái tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới, hai thái giám Từ Ninh Cung này thấy ngọc bội trong tay của Tần Lâm, quả thật không giả. Nhất thời bội phục, hẳn quả thật không hổ là đại hồng nhân số 1 đương triều. Chúng ta chỉ bất quá phụng mệnh để mà làm việc, trời sập xuống có người chống đỡ thai, cần gì mà đắc tội Tần tướng quân. Hai tên thái giám Từ Ninh Cung thương lượng với nhau một chút, sau đó chuẩn bị cho Tần Lâm vào. Chậm đã, Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã vừa đen lại vừa mập, bước chân mà vội vã, từ từ Ninh Cung đi ra, trên gương mặt đen sì ướt đầy mồ hôi, quát ngăn Tần Lâm: "Tần tướng quân không có thể tự tiện xông vào đạo tràng như vậy đâu, sẽ phạm tội xúc phạm Phật pháp đó. Nếu người muốn nghe kinh, vậy là phải trở về tắm rửa trai giới, thành tâm dâng hương 3 ngày 3 đêm, sau đó lần sau giảng kinh mới có thể cho người đi vào." Ngạch Triều Ni Mã, mỗi lần mà Tần Lâm nói tới cái tên này đều không có nhịn được cười xấu xa. Hiện tại vội vàng nghiêm sắc mặt nói: "Bản quan muốn ra mắt Thái hậu bệ hạ, có công vụ khẩn cấp trình báo. Ngươi làm trễ nải cái chuyện quan trọng của bản quan, vậy nói không chừng phải mời tới Bắc Trấn phủ ti ta một chuyến rồi." Đám tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma đã được sắc phong quán đỉnh đại quốc sư, còn là đại đệ tử đắc ý nhất của hai vị pháp dương Quy Đức, Quy Linh, đứng đầu 18 hộ giáo La Hán Các Luận Kim Đỉnh Tự. Tần tướng quân lại không khách sáo với một chút nào. Nếu mà chọc cho Phật gia Bồ Tát giáng tội xuống, lúc ấy phải làm sao? Có kẻ thông minh hơn âm thầm kêu khổ thay cho Tần Lâm: "Cho dù là Phật gia Bồ Tát không có giáng tới, Từ Thánh Lý Nương Nương nghe nói chắc chắn trong lòng cũng mất hứng." Ngạch Triều Ni Mã chợt mới lóe hắc khí trên mặt, nhưng cũng không có tỏ ra tức giận chút nào, hai tay mới tạo thành chữ thập, hơi khom người: "Mani Bá Mệ Ngưu, Phật pháp vì phổ độ chúng sanh, mở rộng cửa phương tiện ra, truyền đạo hoằng pháp là chính đạo, mong rằng Tần tướng quân không có nên làm người khác khó chịu đó. Bên trong đạo tràng, dù là thiên tử và thái hậu cũng phải trai giới tắm rửa mới đến nghe kinh. Nếu mà ngài tùy tiện xông vào, chỉ sợ kinh động thánh giá." Lần này động tới thánh giá, còn ai dám không có thức thời chứ? Mấy cái tên tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới, lập tức mỉm cười thi lễ: "Tần trưởng quan, mời đi bên này, chúng ta mở đường cho ngài quay về." Tần Lâm mới cười hiếp mắt gật đầu một cái, hiểu được bọn họ có hảo ý bắt thang cho mình hạ đài. Bất quá Tần trưởng quan chính là Tần trưởng quan, đổi lại người khác có lẽ là cứ đi về như vậy rồi. Hắn là bất đồng cùng với người khác, nhìn về phía Ngạch Triều Ni Mã cười ha hả, làm bộ xoay người định đi về, thình lình xoay lại phóng dút một cái lên bậc thềm. Ngạch Triều Ni Mã sợ hết hồn, nằm mơ cũng không có nghĩ tới Tần Lâm vô lại như vậy. Vốn y võ công cao cường, nhưng mà vì kinh ngạc cho nên chậm một bước, hai chân mới vội vàng dậm xuống đất một cái, thân hình bay dù thật nhanh lên bậc cấp, ngăn trước mặt của Tần Lâm. "Tần tướng quân, ngươi đi nhầm phương hướng không được sao chứ?" Tần Lâm mới giáo giác quan sát phía trong Từ Ninh Cung, mơ hồ nghe được có người đang dùng phạn ngữ giảng kinh thuyết pháp. Hắn còn muốn đi vào bên trong, Ngạch Triều Ni Mã trợn trừng con mắt to như là chuông đồng nhìn hắn. Xong vào bây giờ là không được. Bất quá Tần Lâm cũng đã tìm hiểu được chút manh mối, vừa lui về phía sau vừa suy nghĩ trong lòng: "Kỳ quái thật, lão tử là trên mặt nở hoa hay là thiên ma dương A Ba Tuần chuyển thế? Vì sao mà bọn họ sợ ta xông vào như vậy chứ? Trai giới tắm rửa, chờ ta trở về trai giới dâng hương 3 ngày sau trở lại, hết thảy đã quá muộn màng rồi sao?" Nhìn cái dáng vẻ xảo quyệt của Tần trưởng quan, tất cả bọn thái giám đều ngã ngửa. Lòng nói cái vị trưởng quan này thật đúng là bại hoại, không ngờ rằng tuổi còn trẻ làm được đại quan, đúng là kỳ quái. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩa, nhưng mà Tần Lâm chưa có kịp nghĩ ra kế gì, thình lình nghe trong Từ Ninh Cung một mảnh phạm sướng vang lên, có thái giám hô to: "Đưa pháp dương khởi giá." Một chiếc xe kéo tay nóc bằng gấm màu vàng sáng, màn che màu tím, được khiêng từ trong Từ Ninh Cung ra. 16 tên Lạt Ma Tăng kéo xe, hơn 100 người cầm pháp khí cuồn cuộn chen chúc tiến ra. Ôi trời, thành thế lớn tới mức này sao? Tuy rằng kiệu của Trương Cư Chính do 32 người khiêng còn lớn hơn xe kéo này, nhưng người ta là chỉ ngồi vào ngõ môn thôi, cái tên lưu manh Tây Tạng giả danh thần thánh lại dám ngồi xe từ trong Từ Ninh Cung. Chương 637, tập kích bất ngờ. Trong lòng của Tần Lâm mơ hồ kêu lên không tốt. Như vậy xem ra Lý Thái Hậu và Dạng Lịch đã... Tần trưởng quan đang suy nghĩ miên man, cũng không có chú ý, trong xe có một ánh mắt lén lút đang quan sát hắn thông qua khe cửa. Đám lạc ma theo Quy Linh Pháp Dương đi hết, không còn ai ngăn cản Tần Lâm nữa. Rốt cuộc, hắn cũng được vào từ Ninh Cung, gặp được Dạng Lịch và Lý Thái Hậu. Thái độ của Lý Thái Hậu ngược với bình thường, không còn nhiệt tình như lúc trước, hơi chần chờ một chút liền nói: Tần tướng quân, ngươi làm việc cho triều đình là rất tốt, chỉ là giết quá nhiều người. Trên người dính đầy máu tanh, sát khí quá nặng rồi, Phật gia Bồ Tát không thích đâu. Ngươi xem đi, chỗ ở của ai gia thờ phụng Bồ Tát, cho nên sau này giật đổi sao dời. Từ trước tới nay toàn là Tần Lâm trêu chọc người khác, lần này hắn lại bị người ta sàm tấu trước mặt của Thái Hậu rồi. Đám cung nữ thái giám cảm thán thế sự vô thường. Trương Kình hầu giá đặc biệt là vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Trương Thành nhìn Tần Lâm tỏ vẻ không có thể làm gì được, sắc mặt lãnh đạm hơn ngày xưa vài phần. Trong lòng y đang thầm tính toán, nếu như Tần Lâm thất thế sẽ mang lại cho mình ít lợi được mất thế nào. Trong quan trường từ xưa tới nay trở mặt rất nhanh. Hôm nay là bạn, ngày mai xà cờ thất thế lập tức sẽ trở thành thù. Chuyện giúp nhau khi mà khốn khó quả thật vô cùng hiếm có. Nếu là Lưu Thủ Hữu hoặc là Trương Kình nói xấu Tần Lâm, dĩ nhiên Trương Thành sẽ phân giải cho hắn. Nhưng mà bây giờ chính miệng của Thái Hậu nương nương nói ra, y cũng chỉ có thể buồn bực mà không có làm gì được. Không nghe thấy Thái Hậu nói, Tần Lâm quyết tành khí nặng, bảo hắn ít tới trong cung sao? Từ mặt rồng ưu ái, xa cơ, trở thành đen như là mõm chó. Trương Thành e sợ mình cũng không còn được ưu ái, vạch rõ giới hạn cùng cho Tần Lâm còn không kịp nữa là làm sao mà chịu nói giúp cho hắn chứ? Trong vô số ánh mắt, duy chỉ có ánh mắt của người bên cạnh Dạng Lịch là lộ vẻ tiếc nuối. Ngoài ra còn có vẻ chí thành. Đó chính là Trịnh Trinh. Hiện tại nàng phấn son sơ sài nhưng mà dung mạo vẫn vô cùng nổi bật, không còn thần sắc của tiểu cung nữ nhỏ nhoi ti tiện trước đây. Mặc dù nàng vẫn giận cái bộ phục sức cung nữ, nhưng mà kiểu dáng tinh xảo khác biệt hơn so với cung nữ bình thường. Tóc búi cao lên, cài châu hoa, đứng ở vị trí đầu não đám cung nữ, ở rất gần Dạng Lịch. Thỉnh thoảng ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau, nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện Dạng Lịch nhìn nàng nhiều lần hơn cả nàng nhìn Dạng Lịch. Tạm thời là Trịnh Trinh vẫn chưa có được sắc phong Tần Phi, cho nên vẫn mặc sắc phục của cung nữ. Nhưng mà châu hoa trên búi tóc chính là dấu hiệu từng được hoàng đế sủng ái. Từ khi mà được Tần Lâm an bài tới dưỡng tâm điện, tiếp xúc được với Dạng Lịch, giống như là lịch sử vốn nên phát sinh như vậy rồi. Trong một tháng ngắn ngủi, Trịnh Trinh đã vượt trội lục cung, làm cho Chu Dực Quân mê mẩn, thần hồn điên đảo. Vào lúc này, Tần tướng quân sẽ làm gì? Hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, nhất cử thay đổi thế cục hay không? Trịnh Trinh mơ hồ ôm hy vọng. Hy vọng Tần Lâm giống như mấy lần trước tiếp xúc vậy, luôn luôn đánh đầu thắng đó, không có gặp trở ngại. Bay đầu, đưa Tần tướng quân ra cung. Trương Kình mới cười đắc ý, hai tên tiểu thái giám mới lập tức chạy tới bên người của Tần Lâm. Trương Kình là cố ý, nụ cười của y đặc biệt âm hiểm độc ác, không còn là coi trọng Tần Lâm như trước. Không phải là ngươi chỉ quen chiếm phần hơn mà không có chịu thiệt thòi sao chứ? Không phải là từ trước tới nay ngươi rất trâu bò sao? Vào lúc này còn muốn nghĩ cách phân giải. Nhà ta sẽ bày bẫy rập cho ngươi chui vào đó. Không sai, Lưu Thủ Hữu đã đem cái tin tình báo Tần Lâm cấu kết với Kim Anh Cơ, đính lập mình ước với Chu Phiên thuộc hải ngoại, không hề có lòng thần phục. Thêm dầu, thêm mỡ một phen, thừa dịp Trương Thành không có ở đây, bí mật cáo đến chỗ của Dạng Lịch, mà Trương Kình cũng tuyệt sẽ không có bỏ qua cơ hội ở bên cạnh ra sức quạt gió thổi lửa. Không hề, Tần Lâm cũng không hề biện hộ cho mình. Sắc mặt của hắn giống như vừa xem xong một vở tuồng đầy đủ mặn nồng ấm lạnh thế thái nhân tình. Đầu tiên là giật mình kinh hãi, miệng há hốc ra không có ngậm lại được. Kể đó ánh mắt trở nên hoang mang ngơ ngác, thậm chí khóe miệng còn giật giật vài cái. Cuối cùng lại tỏ ra lo sợ, dùng ánh mắt hoang ức nhìn về phía Dạng Lịch. Trong khoảnh khắc này, Dạng Lịch cũng có một chút không đành lòng, dù sao Tần Lâm cũng là trung thần trong lòng quy. thậm chí 5 lần 7 lượt có công cứu giá. Nhưng mà trong mắt thoáng qua một tia sáng, cuối cùng y vẫn đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tần Ái Khanh, từ Ninh Cung là cái chỗ của mẫu hậu sinh sống, ngoại thần bất tiện lui tới, Khanh hãy về trước đi. Di thần lãnh chỉ tạ ơn Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lâm mới giả bộ dáng vẻ nhẫn nhục uất ức, nhưng ngoài miệng không hề có nửa câu oán hận, ngay cả thăm anh tạ ơn cũng có thể nghe ra là đang cố gắng khống chế để không run rẩy. Vì sao mà hắn không có mắc bẫy như vậy? Trương Kình vô cùng thất vọng. Lý Thái Hậu nhìn Vạn Lịch thấp giọng nói, Hoàng Nhi, có phải là mẫu hậu đối với Tần tướng quân có hơi quá đáng hay không? Vua muốn thần chết, thần không có thể không chết. Huống chi là mẫu hậu vì bái Phật cầu phúc, chút hoàng ức nho nhỏ này của hắn có đáng kể cái gì chứ? Vạn Lịch lòng tin 10 phần trở ngàn, chút áy náy trong lòng của Thái Hậu tiêu tan rất nhanh dưới ánh mắt khích lệ của con mình. Khóe miệng của Vạn Lịch khẽ nhếch lên, âm thầm đắc ý với thủ đoạn dò xét mới vừa rồi. Lưu Thủ Hữu tố cáo Tần Lâm kết giao hải ngoại phiên thuộc, có lòng không thần phục. Lần này trẫm thử dò xét, xem ra hắn vẫn rất trung thành. Lưu Đô Đốc cùng với Tần tướng quân phải tranh chấp như vậy mới tốt. Nếu bọn họ giống như là Trương Thái Sư, tổ chức thành một khối liên lạc vững chắc như là Giang Lăng Đảng, vậy trẫm làm hoàng đế còn có hứng thú gì chứ? Đối với thuật đế dương ngự hạ của mình, Vạn Lịch vẫn có lòng tin. Trịnh Trinh nhìn theo bóng lưng tịch mịch của Tần Lâm, tâm trạng phức tạp tới cực điểm, lại có một chút tiếc nuối, khó chịu, lại cảm giác may mắn khó bề tả xiết. Tần tướng quân xưa kia từng được nàng hâm mộ, ngước mắt nhìn lên, hiện tại chỉ vì mấy câu nói của Thái Hậu, hoàng đế mà trở nên ảm đạm thất sắc. Cuối cùng, thiên hạ vẫn được nắm giữ trong tay của bệ hạ. Vì vậy, mỗi khi mà Chu Dực Quân ném tới ánh mắt nóng bỏng, nụ cười của Trịnh Trinh càng thêm quyến rũ yêu kiều. Lòng tin mình sẽ tranh được sự sủng ái của bệ hạ của nàng chợt trở nên mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay. Người của Từ Ninh Cung hoặc là bùi ngùi cảm khái hoặc là vui mừng trước tai họa kẻ khác. Bọn họ tuyệt đối không có ngờ rằng sau khi mà Tần Lâm tịch mịch ra khỏi Từ Ninh Cung, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, thần sắc sợ hãi trong phút chốc biến mất không còn. Ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định, thậm chí khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh như có như không. Đúng vậy, từ trước tới nay hắn chưa có bao giờ tỉnh táo, tinh thần trong sáng như hiện tại. Nhân vật như Tần Lâm từ trước tới nay không hề xem cái chuyện ngu trung, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung như lý tưởng sống của mình. Nhưng mà vì 5 lần 7 lượt phá án lập công, mấy lần được triều đình cất nhắc trọng dụng, có thể nói đại hồng nhân số 1 của cả triều, được mặt rồng ưu ái, tự nhiên đáy lòng của hắn phát sinh cảm giác tri ngộ. Đương nhiên, cảm giác này vẫn còn kém rất xa trung quân truyền thống. Nếu nói chuẩn xác, giống như cảm giác kính trọng đối với vị giáo sư già dốc túi truyền thụ kinh luân đầy bụng cho hắn ở đại học, hoặc giống như là cảm giác đối với lão cục trưởng luôn bên vực hắn trong khi làm việc. Trước sự thật xảy ra hôm nay, cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Từ trước tới nay, lòng vua khó mà dò nhất, gần vua như gần cọp. Tần Lâm mặc niệm 2 câu mà Từ Văn Trường vẫn lải nhải trong bụng mấy lần, sau đó mới ung dung cười bình thản. Mặt rồng ưu ái, thiên ân cao dày cái gì đó. Trong mắt của người khác, cố nhiên cầu còn không kịp, Tần Lâm lại cảm thấy không đáng giá một đồng. Nguyên nhân không có gì khác, gửi gắm hết thảy hy vọng vào mặt rồng. Đế tâm, đối với hắn, chẳng khác nào hoàn toàn giao số phận của mình cho người khác nắm giữ sao? Cho dù là hoàng đế, cũng không được. Mặt rồng cái gì đó, đi gặp quỷ đi thôi. Tần Lâm xua xua tay, giống như là đang đuổi ruồi, lại âm thầm dùng sức nắm chặt quả đấm. Chỉ có nắm vững trong tay thực lực vững vàng mới có căn bản của quyền thế. Mấy cái tên tiểu thái giám dẫn đường lúc trước, lúc này đã sớm tránh không kịp, xa xa nhìn thấy vẻ mặt cử chỉ của Tần Lâm lén lút cười thầm. Thắc mắc, cái vị Tần tướng quân này chẳng lẽ là vì không có còn được mặt rồng ưu ái cho nên thần trí rối loạn rồi sao? Hai cái tên tiểu thái giám thủ hạ Trương Kình Một người tên là Lai Thuận, một người tên là Hy Dượng, đi theo bên cạnh Tần Lâm, giống như đang áp giải phạm nhân vậy. Thấy vậy mới liền âm dương quái khí nói, có người còn cười được, thật là không biết sống chết mà. Tần Lâm đâu có thèm so đo với bọn họ, không thèm liếc bọn họ lấy một cái, chỉ lo cắm cúi đi, khiến cho Lai Thuận cùng với Hy Dượng không có gì vui. Tần tướng quân, Trịnh Trinh ở phía sau cất tiếng gọi to, dẫn theo bốn cung nữ, tay bưng cái hộp, dẫu dàng đuổi theo Tần Lâm. Tần Lâm mới dừng bước lại, ngay trước chúng cung nữ thái giám, cố ý làm bộ như không có quen biết hỏi. Cô nương đây là... Trịnh Trinh mới dán áo thi lễ, lớn tiếng nói, Trịnh Thị ra mắt Tần tướng quân, mới vừa rồi từ Ninh Cung truyền cơm chay, bệ hạ mới nhớ tới lúc này, nhất định tướng quân vẫn chưa có dùng cơm, cho nên đặc biệt ban cho tướng quân một phần. Thì ra, Dạng Lịch lại chơi cái trò cây gậy và củ cà rốt sao? Vừa đấm vừa xoa. Cảm thấy mới vừa rồi, đối xử với Tần Lâm quá mức tệ bạc, sợ rằng lòng trung thành của hắn sinh ra bất mãn, cho nên đổi ý ban thưởng cơm chay. Trịnh Trinh bèn đứng ra xung phong, đuổi theo Tần Lâm. Nàng cố ý lớn tiếng nói ra, chỉ sợ là cung nữ thái giám tại chỗ nghe được không có 100 cũng có 80. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Ôi trời, Tần tướng quân thật là ghê gớm, mới vừa rồi bị đuổi ra khỏi Từ Ninh Cung, bệ hạ phái Trịnh Thị vừa được sủng ái đưa cơm chay cho hắn, quả thật là mặt rồng ưu ái hắn vô cùng long trọng rồi. Lai Thuận cùng với Hỷ Dượng mới vừa rồi còn dịu võ dương hoài, lần này trở nên áo não, đứng bên cạnh không có nói lời nào. Mặt rồng cái rắm, Tần Lâm mới cười lạnh trong lòng không ngừng. Thuật đế dương này của Dạng Lịch sử dụng quả thật là thuần thục, đánh một cái tát lại cho một quả táo, đáng tiếc lão tử không phải là Pikachu. Nói cho cùng, bốn hộp cơm chay này cũng không phải là mặt rồng ưu ái cái gì cả, mà là chứng tỏ thực lực thật sự. Nếu như không có bản lãnh thật sự xét âm đoán dương, nhiều lần phá kỳ án, nếu như không có thế lực trong ngoài triều đình có thể chống đỡ với Lưu Thủ Hữu, thử hỏi là Dạng Lịch có thể đưa bốn cái hộp cơm chay này sau khi mới vừa đuổi Tần Lâm hay không? Không hề lộ vẻ gì trên mặt, Tần Lâm quay về phương hướng Từ Ninh Cung, cảm kích rơi nước mắt tạ ơn, lại đưa mắt kính đáo ra hiệu cho Trịnh Trinh. Tần tướng quân, chúng ta tránh sang một bên nói chuyện đi, bệ hạ có chỉ ý truyền cho ngươi đó. Trịnh Trinh nói xong, bèn ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạo nghễ đảo qua trên người của mấy tên cung nữ. Các nàng mới liền tự giác lui về phía sau mấy bước. Đám cung nữ thái giám càng kinh hãi, ai nấy vô cùng hâm mộ Tần Lâm. Ban thưởng cơm chay không có đáng kể gì, nhưng mà vinh dự vô cùng. Phái Trịnh Thị mới được sủng ái tới đưa cơm, điểm này càng là thêm vinh dự rồi, thậm chí còn có khẩu dụ mang tới, càng lộ vẻ bất đồng với người khác. Lai Thuận dỗ dàng kéo Hỷ Dượng một cái, hai người mới trốn sang hai bên cạnh lau mồ hôi. Hối hận mới vừa rồi không có nên chê cười, âm thầm lẩm bẩm, nếu như Tần tướng quân so đo, không biết là Trương Kình, Trương lão công có thể giữ được hai ta hay không nữa. Cung nữ thái giám bên cạnh đều cười, hai người các người là cái thá gì chứ, trong lòng của Tần tướng quân e rằng không bằng cả cái rắm, hắn không có thèm để ý tới các ngươi làm gì đâu. Vậy thì tốt rồi, lão nhân gia cứ xem như là chúng ta đánh rắm đi. Lai Thuận, Hỷ Dượng đổ mồ hôi trong lòng. Quả thật, Tần Lâm không có đếm xỉa đến hai tiểu nhân vật này. Hắn biết được từ trong miệng của Trịnh Trinh, mới vừa rồi chính là Quy Linh Pháp Dương vào trong cung buôn lời sàm tấu. Có lẽ là Tần Lâm mới vừa vào tới từ Ninh Cung, sau khi mà Tiểu Lạc Ma đi vào thông báo, Ngạch Triều Ni Ma Đại Lạc Ma đi ra ngăn trở. Quy Linh Pháp Dương đang ở trong cung đặt điều hãm hại Trung Lương. Y nói Tần Lâm là hung tinh, đẫm máu tanh tử vô cùng, đúng phải cái Phật gia Bồ Tát dỗ dạ kết thúc Phật sự, chọc cho Lý Thái Hậu cực kỳ không vui, mới xảy ra cái chuyện như vừa rồi. Như vậy, rốt cuộc những cái thần thông của Y là thế nào? Chỉ là những tiểu kỹ của giang hồ hay là thật sự có chuyện lạ? Tần Lâm xoa xoa cằm, Trịnh Trinh mới khẽ cao mày liễu. Quả thật, thần thông quảng đại tuyệt không phải là tên lường gạt giang hồ. Nếu không, trong cung nhiều người như vậy đã sớm đoán ra được rồi. Nàng nói một hơi, Tần Lâm vừa nghe vừa gật đầu như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, đại hán tướng quân Trần Minh Hào dẫn người vội vàng chạy tới. Không xong, Tần tướng quân, đã xảy ra cái chuyện Pháp Giá Pháp Dương bị tập kích ở ngoài Đông An Môn. Chỉ trong thoáng chốc, ước chừng chính là cái thời điểm Tần Lâm bước qua ngưỡng cửa của Từ Ninh Cung, Pháp Giá Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương cũng vừa mới tiền hô hậu ủng đi ra Đông An Môn. 18 tên hộ giáo là Hán Trác Luận Kim Đỉnh Tự vì mở đường tiên phong, ai nấy tỏ ra hung thần ác sát. Tất cả đều mặc tăng y sắc trắng, tăng bào màu đỏ, đầu đội pháp quản tỳ lư. Đầu đội pháp quản tỳ lư cầm trong tay các loại pháp khí như gia trì bảo tỏa, não bạc, kim cương tỏa. Gần 100 tăng nhân khổ tu đầu đội mũ trụ, hơn phân nửa gương mặt đã bị che kín đi theo sau. Tiền hô hậu ủng, 16 người kéo xe đỉnh vàng của Pháp Dương. Chương 638, Hoa Mai chia cảnh. Chúng phiên tăng miệng niệm lẩm bẩm, trên đường đi tới Phạm Âm gian dội, lại có phiên tăng cầm cánh hoa ném lên giữa không trung, tung bay đầy trời, hoặc là dãy tịnh thủy, giống như là ban ơn mưa móc xuống khắp nhân gian. Vị Pháp Dương này đạo hạnh cao thâm tới mức nào, thần thông rộng lớn tới mức nào chứ? Quả thật người ta chưa thấy. Nhưng thành thế hiển hách như vậy, e rằng là Tây Thiên Phật Tổ hạ phàm, Nam Hải Quan Âm giáng thế, cũng phải kém y rất xa. Dân chúng dọc bên đường, thấy thành thế như vậy, kinh hoàng sụp lại. Mặc dù ngày thường, phiên tăng hay tác hoài tác quái, nhưng mà lúc này trở về, đường đường chính chính là Phật tử Tây Thiên. Ngay cả triều đình cũng đối xử trọng lễ như vậy, còn có thể giả được sao? Đường An Môn đi ra hướng đông một dãy phố, rẽ vào con hẻm Kim Ngư, sau đó mới xuôi theo đại lộ đi về phía bắc. Đi thẳng tới một lúc, chính là Long Phúc Tự, chỗ ở của Quy Linh Pháp Dương. Đại lộ hướng nam bắc này đặc biệt có nhiều đường hẻm hai bên. Phía tây là hẻm Tích Trá, hẻm Thiên Tử, phía đông có hẻm Đường Tử, hẻm Kim Ngự, hẻm Càn Ngư, hẻm Xuân Thụ, đường xá ngang dọc dằn mắt. Đúng lý ra phải là một địa phương dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng mà từ trước tới nay vẫn rất bình an. Nguyên nhân rất đơn giản, chỗ này không chỉ ở sát bên hoàng thành, mà phía đông nam cách đó không xa, chính là Hiệu Quý Doanh, Tuần Bộ Sảnh, mặt đông bắc, cách một dặm còn có Tổng Lý Kinh Quân, các đại doanh Nhung Chính Phủ. Ai ăn gan hùm mật gấu, dám làm loạn ở chỗ này chứ? Xa xa, nghe thấy là phạm âm đầy trời, dân chúng trong đường hẻm đều đi ra đường cái tham gia náo nhiệt, số người đảnh lễ quỳ lại cũng nhiều không có đếm xuể. Đám phiên tăng thấy vậy lại càng đắc ý hơn, ai nấy tinh thần phấn chấn, gõ trống gỗ bạc vang trời. Không có ngờ rằng lạc cực sanh bi, đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng rống giận giống như sấm động giữa trời quang. Yêu tăng chớ chạy, thánh giáo gia gia tới gặp gỡ cái đám tà ma ngoại đạo các ngươi một trận. Theo tiếng kêu nhìn lại, không biết từ lúc nào, trên nóc nhà một căn nhà dân trong hẻm Tích Trá đã xuất hiện thêm một người. Người này mặt đen như trung chảo, lông mày rũ xuống, tướng mạo khổ não. Dốc người không có cao lớn lắm, mặc một chiếc áo choàng vải ngắn, để lộ ra cái bắp thịt ngâm đen, cũng cứng rắn như sắt. Bên hông treo một thanh giới đao, chính là Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên Giáo, Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngã Khổ Thiền. Bảo vệ Pháp Giá Phật Gia! Đại Lạc Ma Ngạch Triều Ni Mã thét lên. Khúc Nhân, Thử Nhân, A Ni, Khúc Bỉ, Hộ Pháp Vệ Đạo. Bốn cái tên hộ giáo là hán xông lên nghênh đón. Móc Bồ Đề Tử, Thiết Liên Tử ra, bắn nhanh về phía Ngã Khổ Thiền. Trên không trung phát ra cái tiếng dúc dúc khác thường. Ngã Khổ Thiền ung dung điềm tĩnh, múa thiền trượng cho đến nổi mưa gió không lọt. Chỉ thấy Thiết Liên Tử đã bị đánh trúng, tia lửa văng ra khắp nơi, một tràng cái tiếng len keng vang lên, lập tức đã bị ngăn chặn. Gia gia, siêu độ các người. Ngã Khổ Thiền mới lập tức từ nóc nhà nhảy xuống, thiền trượng đập về phía bốn tên phiên tăng. Hộ giáo là Hán Trác Luận Kim Đỉnh Tự cũng không phải là hạng người bình thường. Bốn thanh kim cương sử, hàng ma trượng đã nhất tề đưa ra, đấu với Ngã Khổ Thiền. Thánh giáo Thanh Dương, đường chủ Từ Hàng Yên ở chỗ này, yêu tăng nhận lấy cái chết đi chứ. Trên nóc nhà dân, trong hẻm Thiên Tử xuất hiện một nữ tử, thân hình thon thả xinh đẹp, đầu đội đấu lạp lụa xanh. Lúc này lụa xanh đã bị gió thổi bay lên, khiến cho dung nhan như ẩn như hiện. Má trái đeo mặt nạ sắt hung bạo đáng sợ, lộ ra má phải xinh đẹp vô cùng. Tay ngọc của nàng cầm một thanh Diên Nguyệt Loan đao, lưỡi đao sáng chói như là ánh trăng. Vị Thanh Dương đường chủ này thân hình uyển chuyển như là quỷ mị, chạy nhanh đến tựa như là một luồng khói xanh. Ngạch Triều Ni Mã kinh hãi, lập tức phân ra bốn cái tên hộ giáo là hán đi ngăn cản nàng. Kim Bạc, Bảo Tỏa cùng với Diên Nguyệt Loan đao đánh nhau không có phần thắng bại. Còn có ta, Bạch Dương đường chủ Tiêu Dân Thiên. Trong hẻm đường tử, chợt có một vị thư sinh áo bào trắng chắp tay sau lưng ung dung tiến ra. Vừa khéo bên cạnh lại có tên Khổ Tu Tăng, tay bưng Tịnh Bình và cái bát đồng, y mới lập tức dùng bát đồng lên đập xuống đầu của Tiêu Văn Thiên. Bát đồng kia nặng chừng 20 cân, lần này đập trúng chắc chắn khiến cho đối phương dở sọ mà chết rồi. Tiêu Văn Thiên không hề né tránh, đưa tay chộp về phía trước một trảo. Khổ Tu Tăng kia cảm thấy là hoa mắt, ngực đào nhói, trước ngực lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng nắm tay. Nhìn lại, trong tay của Tiêu Văn Thiên rõ ràng là một quả tim còn đang đập. Ngạch Triều Ni Mã trong lòng kinh hoảng, thầm nói là Bạch Liên Giáo quả nhiên cao thủ như mây, lại vội vàng phái ra bốn tên hộ giáo La Hán kịch chiến cùng với Tiêu Văn Thiên. Rượu ngon, các vị muốn uống rượu, lúc nào có thể thiếu được Hồng Dương đường chủ luyện ít trần ta. Trong hẻm Càn Ngư xuất hiện một vị tử quỷ trung niên, bên hông treo một chiếc hồ lô rượu, một thanh bảo kiếm, mặt đỏ như gấc, lỗ mũi đặc biệt đỏ, bước chân lão đảo siêu dẹo tiến ra. Ngạch Triều Ni Mã đưa mắt ra hiệu, hai cái tên Khổ Tu Tăng chia ra tả hữu ép tới. Hai cái vị này mới vừa giơ binh khí trong tay lên, không có thấy rõ Luyện Ích Trần có động tác gì, chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng qua trước mặt, cổ họng hơi ngọt, máu tươi từ cổ họng phun ra xa chừng hai thước. Rượu ngon, rượu ngon. Luyện Ích Trần há miệng uống máu tươi đối phương bắn ra, sau đó mới cười gian. Trạng chí đói ăn thịt giặc hồ, nói cười khát uống máu hùng nô, quả nhiên là tuyệt diệu. Ngạch Triều Ni Mã giận quát như sấm, trên mặt hiện ra khí xanh, rốt cục ra lệnh cho bốn tên hộ giáo La Hán đi chống lại Luyện Ích Trần. Lúc này 18 La Hán đã xuất trận 16 tên. Hiện tại xung quanh Pháp Dương trừ gần 100 tên Khổ Tu Tăng ra, cũng chỉ có Đại Lạt Ma, Ngạch Triều Ni Mã và một tên sư đệ của y. Không nghĩ tới Bạch Liên Giáo ồ ạt tập kích như vậy, Ngạch Triều Ni Mã kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn lại Hoàng Thành cách đó không xa, âm thầm kêu khổ không ngừng. Tại sao mà cấm quân còn chưa tới chứ? Bạch Liên Giáo cùng với ta nước giếng không có phạm nước sông, vì sao mà đột nhiên phát động thế công quy mô như vậy? Dạng nhất, vị giáo chủ của bọn họ... Đúng là sợ gì thì gặp nấy, chỉ nghe một tiếng cười dài nổi lên như là tiếng phượng gáy trên chín tầng mây. Trên nóc một ngôi nhà trong hẻm Xuân Thụ, thình lình xuất hiện một cái bóng dáng yêu kiều. Nữ tử này áo trắng như tuyết, đeo mặt nạ bạc. Chính là Thần Thông Thịnh Đức, Hoàng Minh Chí Đại, thánh giáo chủ của Bạch Liên Giáo đã tới. Ngạch Triều Ni Mã nhất thời là hồn phi phát tán, dội dàng kêu lên. Trúng kế hoa mai chia cánh rồi của Bạch Liên Giáo. Mau, lui lại đi. Bảo vệ pháp giá của Pháp Dương, lui vào Hoàng Thành. Nhưng không có còn kịp nữa. Trên nóc nhà dân xa gần, hơn 10 người áo đen cầm cung tên trong tay xông ra. Chỉ nghe cái tiếng bật dây cung vang lên liên tục, tên bay như mưa bắt, mang theo cái tiếng rít của gió sắc bén chói tai. Chương 639, vị trí vết thương khác thường. Những người khoác áo đen này toàn là trưởng lão, đà chủ, hương chủ của Bạch Liên Giáo. Ai nấy võ công cao cường, tên bắn không có thua gì nỏ cứng trong quân. Mặc dù cái đám Khổ Tu Tăng cũng có võ nghệ, nhưng mà vẫn không có thể nào ngăn nổi. Trong tiếng phập phập khiến cho người ta cảm thấy ê răng, mũi tên xuyên thủng thân thể con người, lập tức có 7-8 Khổ Tu Tăng bị đóng chặt xuống đất. Nhất thời, cục diện trở nên vô cùng là hỗn loạn. Ngay từ lúc ngã Khổ Thiền xuất hiện, dân chúng đã kêu lên chạy tứ tán. Vào lúc này, đám phiền tăng cũng giống như là một bầy ruồi bay loạn xạ, xung quanh xe kéo hỗn loạn không có chịu nổi. Vọng tưởng kéo dài, hoàng gia thay ngụy triều. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Liên giáo chủ dưới mặt nạ bạc khẽ quát: "Quy linh lão tặc, chịu chết đi." Bóng người trắng muốt bay giữa không trung, tay áo lung lay, dáng người đẹp tuyệt, giống như là thiên ngoại phi tiên, tốc độ nhanh như chớp giật. Trong mắt có rất nhiều phiên tăng, đây chẳng khác nào là tử thần màu trắng vừa giáng xuống. Bọn họ vô cùng kinh hãi, không có tự chủ được, đưa ánh mắt nhìn về phía xe kéo sau lưng. Xem ra cái lần này, Quy Linh Pháp Dương phải tự mình xuất thủ rồi mới có thể trừ ma dệ đạo. Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma lại cùng sư đệ liếc mắt nhìn nhau. Hai người nghiến ra một cái, tả hữu cùng xuất, tiến lên nghênh đón Bạch Liên giáo chủ. Sáu chưởng giao nhau trên không trung, nhất thời kinh phong gào thét, phiên tăng bên ngoài hơn một trượng đều là cảm thấy trên mặt đau như dao cắt. Chỉ nghe hai tiếng ối vàng lên, sư huynh đệ của Ngạch Triều Ni Mã bay ra ngoài, rầm một cái, da vào nhà dân bên đường, khiến cho bức tường bị sụp mất một nửa. Sắc mặt của Ngạch Triều Ni Mã đỏ ửng như máu, cố gắng dãy dụa đứng lên, thân hình lão đảo lắc lư giống như là uống rượu sai. Sư đệ quỳ ho khan khạc ra ba bốn máu tươi lớn, dùng hết khí lực mới miễn cưỡng dịnh tường ngồi dậy được. Bạch Liên giáo chủ đã luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến đại sen đệ bát phẩm, trong mấy trăm năm qua chỉ là kém Đường Tái Nhi vào năm Vĩnh Lạc, 18 là hãng liên thủ cũng chỉ có thể đấu ngang tài với nàng. Thế nhưng hiện tại Ngạch Triều Ni Mã đã trúng phải kế hoa mai chia cánh, 16 tên sư đệ đều đã bị bọn Ngã Khổ Thiền quấn lấy, chỉ còn lại y và một tên sư đệ, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Liên giáo chủ. Đã dọn dẹp tất cả cường địch, Bạch Liên giáo chủ không có thèm nhìn tới Ngạch Triều Ni Mã đau khổ dãy dụa, ung dung như là tản bộ đi về phía xe kéo. Ngay từ lúc mà cung tên bắn ra, đám khổ tu tăng lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này càng không ai dám tiến lên ngăn trở. Tà công của giáo chủ ma giáo bất phân thắng bại dưới Quy Đức Pháp Dương trát luận kim lĩnh tự. Chỗ này ngoại trừ là Quy Linh Pháp Dương ra thì còn ai là đối thủ với nàng chứ? Bạch Liên giáo chủ cũng không có nhẹ nhõm giống như ngoài mặt. Giáo chủ Bạch Liên giáo đời trước từng luận kiếm cùng với Quy Đức Pháp Dương trên đỉnh Tuyết Sơn. Mặc dù là thắng hiểm một chiêu, nhưng mà thật ra công phu hai bên đều đạt tới mức lô lõa thuần thanh, căn bản không có chênh lệch gì. Hiện tại, đối mặt với sư đệ Quy Đức Pháp Dương, Thố Giạc Đạt Ngọa Nhĩ Phẩm Đệ, thậm chí có lời đồn càng thêm thần thông quảng đại hơn cả sư huynh, Bạch Liên giáo chủ cũng không có nắm chắc phần thắng. Nàng từng bước tiến về phía trước, chậm rãi xúc tích lực lượng, điều chỉnh các cái bộ phận cơ thể tới trạng thái đỉnh phong. Bạch Liên Triều Nhật thần công dẫn khởi 12 thành công lực, kế tiếp ắt sẽ là một đòn như trời giáng. Kỳ quái, trong xe kéo cũng không có động tĩnh gì. Pháp Dương không chỉ thi triển thần thông hàng yêu phục ma, càng lộ ra cái vẻ cao thâm khó lường. Bất kể nhiều như vậy, trong hai tròng mắt của Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc, ngọn lửa nóng bỏng như dạng đóa hoa sen nở rộ, song chưởng cùng xuất đánh về phía xe kéo. Tiếng súng chát chúa bất ngờ vang lên như là pháo nổ. Thân hình của Bạch Liên giáo chủ khẽ chuyển tránh khỏi cái đợt mưa đạn này. Bên tai nghe thấy đám người áo đen trên nóc nhà khẽ hô liên tiếp, có người đã bị thương. Phương hướng Đồng An Môn, quan giáo Kim Ngô Vệ thân mặc thiết giáp, cầm trường thương đại kích. Nhóm đội vượt cái tường mà vào. Hai bên mã đội kỳ thủ vệ mặc thiết giáp chạy nhanh đến, lại có binh lính thần cơ doanh cầm điểu thương, tam nhãn súng bao vây bắn tới. Vừa rồi chính là một tiểu đội điểu thương thủ khai quả xông đến gần nhất, ngăn cản một đòn như là trời giáng của Bạch Liên giáo chủ. Tuy rằng bản thân của Bạch Liên giáo chủ chưa có bị thương, nhưng mắt thấy cung tiễn thủ bố trí trên nóc nhà đã có mấy tên trúng thương, thấy không có thể chống đỡ được đại đội binh mã của triều đình, bèn kêu thuộc hạ rút lui. Sau đó song chữ của nàng giao nhau trước mặt, chậm rãi lui về phía sau, phòng là bị Quy Linh Pháp Dương đột ngột hạ độc thủ. Cho đến khi nàng lui vào trong hẻm, Quy Linh Pháp Dương cũng không có xuất thủ. Xem ra y cũng không có nắm chắc lưu lại bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ thở ra một hơi thật dài, dẫn dắt đông đảo giáo chúng biến mất trong các con hẻm ngang dọc, chằng chịt rất nhanh. Bạch Liên giáo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trên đường chỉ còn lại có thi thể phiên tăng, máu tươi loang lổ khắp nơi, cũng không ít tay cụt chân gãy. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tần Lâm dẫn theo Cẩm Y Hiệu Quý không nhanh không chậm đi tới, giả vờ tỏ vẻ lo âu nói: bản quan thất chức, dưới chân của thiên tử mà đánh nhau như vậy, thật sự là đau lòng ôm đầu, chỉ mong không có kinh động pháp giá của Pháp Dương. Ngạch Triều Ni Mã, dường như sắc mặt của ngươi không có được dễ coi lắm. Ngạch Triều Ni Mã buồn bực muốn ói, bị một chưởng của Bạch Liên giáo chủ đánh cho nội thương, vào lúc này khí huyết đang sôi trào, còn bị Tần Lâm chế nhạo. Đây cũng là chuyện đương nhiên, cảnh sát, à không, là Cẩm Y Vệ luôn luôn cho đánh tới cuối cùng mới chịu xuất hiện. Tần Lâm vừa chỉ huy cấp cứu người bị thương, bảo vệ cái hiện trường, vừa ra lệnh cho quan giáo xưởng vệ truy kích yếu phạm ma giáo, đồng thời thông báo cho nha môn ngũ thành binh mã ti, kinh quân thập nhị đoàn doanh, hình bộ lục phiến môn lục soát khắp thành. Đây gọi là người thiện không tới, người tới bất thiện. Bạch Liên giáo dám hạ thủ với đám quy linh Pháp Dương ở dưới chân của thiên tử, cho dù kẻ tham dự cái chuyện này là một số nhân vật khinh công cực cao, cũng nhất định sẽ sớm quyết định kế hoạch rút lui. Chỉ sợ không có đủ kịp rồi, nhưng cũng phải làm cho có lễ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 156 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.